Mối tình đầu của siêu sao, chương 126, anh vẫn ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sơn Ngôn sơ âm vừa nằm lì trên giường hưởng thụ được Thẩm Gia Thụy mét xa vừa nghịch điện thoại. Thấy bài báo Mộc Phỉ và Giang Vân Hạo yêu nhau, cô hoàn toàn không lấy làm lạ. Có điều quần chúng ăn dưa vô cùng kinh hãi. Chủ đề về Giang Vân Hạo và Mộc Phỉ trở thành tin tức siêu hot, Weibo như muốn nổ tung. Trong chủ đề này, Ngôn sơ âm còn thấy tên mình và Thẩm Gia Thụy. Cũng chẳng có gì để ngạc nhiên. Trong lòng mọi người, nhắc tới Mộc Phỉ là không thể không nghĩ tới Thẩm Gia Thụy. Tuy người trong cuộc đã làm sáng tỏ hai người không có quan hệ gì nhưng có lẽ là vì ấn tượng ban đầu quá sâu sắc. Mà theo ý của Ngôn sơ âm thì là vì ánh hào quang của nam nữ chính nên dẫu họ không qua lại với nhau, ngoại hình cũng không xứng đôi vừa lứa nhưng chẳng hiểu sao lại tạo ra cảm giác rằng mối quan hệ của họ không hề trong sáng. Cũng giống như đợt trước, bất kể Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ giải thích đến đâu, quần chúng ăn dưa vẫn không tin, ngay cả fan cũng kêu gào khóc lóc cầu xin thần tượng đừng yêu Mộc Phỉ. Mà trong nguyên tác, Ôn Thần, cô y, vẫn có sức mạnh đáng kể. Trong chuyện, Thẩm Gia Thụy bị mối tình đầu giày xéo hết lần này tới lần khác. Nếu không phải sau này gặp được nữ chính, chỉ sợ anh vẫn tiếp tục đắm chìm trong tình yêu khổ sở. Còn ở hiện thực, cô y cũng là cô bị lộ. Thẩm Gia Thụy lại bất ngờ công khai theo đuổi, tin đồn giữa Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ mới hoàn toàn lắng xuống. Ngôn sơ âm nghĩ có khi nào là vì cô y, không, trong chuyện, trước khi Thẩm Gia Thụy thực sự thích Mộc Phỉ, đúng là anh có tình cảm đặc biệt dành cho mối tình đầu. Thẩm Gia Thụy là người chinh chiến tình trường, nếu không phải vì mối tình đầu dây dưa lằng nhằng, anh sẽ không thích Mộc Phỉ trong lúc vô ý, cho nên... Nếu thế giới này lấy suy nghĩ của nam nữ chính là trung tâm, mà hiện tại tình cảm Thẩm Gia Thụy dành cho cô ngày càng sâu đậm, điều này cho thấy bây giờ sự tồn tại của cô lớn hơn Mộc Phỉ, do đó khi đặt cô bên cạnh Thẩm Gia Thụy, mọi người mới có thể dễ dàng tiếp nhận Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ không có quan hệ gì. Theo hướng suy luận đó, kết quả thực tế lại hợp lý. Ngôn sơ âm không cho rằng suy nghĩ của nam nữ chính lại dễ dàng thay đổi như vậy. Chuyện hôm nay cũng đã xác minh suy đoán của cô. Quanh đi quẩn lại, Mộc Phỉ vẫn dùng cách thức khác để nảy sinh mối liên kết với Thẩm Gia Thụy, thậm chí bao gồm cả cô, dẫu đã cố gắng tránh xa nhưng vẫn không khỏi tiếp xúc với Mộc Phỉ. Như vậy, dám đảm bảo hiện giờ cô và Thẩm Gia Thụy ở bên nhau đã là kết quả cuối cùng. Có lẽ đây không phải là kết thúc mà là bắt đầu. Nội dung chuyện bị cô làm rối nên quá trình mới trở nên ngoằn ngoèo. Ngôn sơ âm hy vọng tất thảy chỉ là do cô nghĩ quá nhiều và cũng chỉ có thể nói là cô đã nghĩ quá nhiều. Cô và Thẩm Gia Thụy đã ở bên nhau, đi bước nào tính bước đó vậy, có câu. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu bây giờ cô buông tay, cô cũng không cam lòng. Chuyện tình cảm nên dùng tình cảm để giải quyết, cho nên hoặc là cô không có cảm giác với Thẩm Gia Thụy, hoặc là tình cảm của Thẩm Gia Thụy di rời sang người khác, bỏ cô để chạy đến bên nữ chính. Nếu không, Ngôn sơ âm cho rằng sẽ không có chuyện gì đáng để khiến họ rời xa nhau. Song, trong chuyện tình cảm, thứ càng không khó đoán lại càng dễ xảy ra. Chẳng hạn như trước kia cô kiên quyết không dây mơ dễ má gì với Thẩm Gia Thụy nhưng thực tế lại đưa đẩy hết lần này tới lần khác, làm họ dần gần nhau hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ở phương diện tình cảm, không ai có thể bảo đảm trái tim họ sẽ không bao giờ thay đổi. Không có Mộc Phỉ thì sẽ có người khác, cũng có thể nguyên nhân khiến họ không thể đi đến cuối đường cùng nhau lại là do cô thì sao? Nếu đã không đoán được chuyện tương lai, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Ngôn sơ âm suy nghĩ nhiều như vậy là vì hy vọng mình có thể tĩnh tâm với Mộc Phỉ, bình tĩnh nghĩ về cô ấy, cho dù xem cô ấy là người xa lạ, không muốn lại gần còn tốt hơn bây giờ. Hôm qua khi nhìn thấy Mộc Phỉ, cô bất giác bật chế độ đề phòng, cả người xù hết lông nhím. Lúc nào cũng có thể tấn công đối phương. Ngôn sơ âm biết nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Mộc Phỉ còn chưa làm gì gây bất lợi cho cô thì cô đã hóa điên trước rồi. Quay lại chủ đề Weibo, tình yêu mới của Mộc Phỉ được phát hiện, trừ kinh hãi ra, cư dân mạng còn lôi Thẩm Gia Thụy vào bàn tán. Việc này cũng không có gì lạ, Thẩm Gia Thụy không chỉ là bạn trai tin đồn đầu tiên của Mộc Phỉ mà quan trọng hơn là bạn trai tin đồn mới của Mộc Phỉ lại là Giang Vân Hạo, đồng đội thân thiết của Thẩm Gia Thụy. Mộc Phỉ và Giang Vân Hạo có liên quan tới nhau khiến ai ai cũng mở rộng tầm mắt, đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ họ là một đôi, ấy thế mà lại là một đôi thật. Nói là một đôi thì cũng còn hơi sớm, truyền thông chỉ chụp được anh Giang Vân Hạo đưa đón Mộc Phỉ chứ hai người không có bất cứ hành động thân mật nào. Chẳng qua Giang Vân Hạo có rất ít tin đồn tình cảm, nguyên nhân chính là anh luôn giữ mình trong sạch, hầu như không tiếp xúc riêng với người khác giới. Vì vậy lần trước phát hiện anh và Ngôn Sơ Âm cùng đi ra bệnh viện, cư dân mạng mới cho rằng anh và Ngôn Sơ Âm yêu nhau. Còn lần này, Giang Vân Hạo đưa Mộc Phỉ về nhà vào đêm khuya, tuy không dám xác định họ yêu nhau nhưng ít ra là có chút mập mờ. Chỉ với chút mập mờ đó thôi cũng đủ khiến Weibo bùng nổ. Mộc Phỉ và Giang Vân Hạo mờ ám, quần chúng ăn dưa không thể không nhắc tới đối tượng mờ ám trước đây của họ. Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm còn chưa công khai yêu nhau nhưng sau nhiều lần Thẩm Gia Thụy mượn nhạc tỏ tình, Ngôn Sơ Âm đã nghiễm nhiên trở thành người của Thẩm Gia Thụy. Ai cũng cho rằng hai người yêu nhau chỉ là chuyện sớm muộn, còn tin đồn giữa Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hạo lúc trước chỉ là hiểu lầm mà thôi. Vậy thì có khi nào scandal của Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ cũng là hiểu lầm không? Chuyện này không phải là không có khả năng. Nhờ Thẩm Gia Thụy, quan hệ giữa Ngôn Sơ Âm và Burning tương đối thân thiết. Giang Vân Hạo cũng xem cô là người nhà, rất quan tâm săn sóc cô. Vậy thì ngược lại, Thẩm Gia Thụy cũng có thể nể mặt Giang Vân Hạo mà quan tâm giúp đỡ Mộc Phỉ. Có trách thì trách hai anh giấu người yêu thực sự của mình quá kỹ, chỉ để mọi người thấy mặt nổi. Vậy nên mới gây ra tình trạng đoán nhầm uyên ương, ghép đôi bừa bãi. Cũng may hiện tại rốt cuộc sự thật đã rõ ràng, của ai về nhà người nấy. Giải thích đó khiến nhiều cư dân mạng có cảm giác được khai sáng, mọi người bừng tỉnh, dễ dàng bị thuyết phục. Fan Burning tuy không thích lắm nhưng cũng không quá phản đối, cái này được. Rèn luyện, nhờ trưởng nhóm, trên không nghiêm, dưới tất loạn, trưởng nhóm tán gái rầm rộ, đến mức không ai là không biết. Biến tất cả quần chúng ăn dưa thành biệt đội quân sư cho mình thì các đồng đội học hỏi theo là điều rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Giang Vân Hảo cũng tới tuổi có bạn gái rồi. Không cho anh ấy mập mờ với gái thì chả nhẽ lại mong anh ấy mập mờ với trai. Đối mặt với tin đồn hẹn hò của thần tượng, fan Burning luôn được bình chọn là fandom bình tĩnh nhất, bày ra thái độ. Thần tượng của tao tán gái không liên quan tới tao. Đằng nào người ảnh tán cũng không phải là tao. Có điều đã có fan thì chắc chắn sẽ có anti-fan. Anti-fan liên tục công kích quan hệ của bốn người, trắng trợn mỉa mai. Showbiz loạn lạc, có ngôi sao kia thật không hiểu nổi. Đến dòng đàn bà lăng loàn mà cũng yêu cho được. Có điều bộ phận thừa nước đục thả câu quá nhỏ nên không tạo ra sóng gió gì. Mấy ngày kế tiếp, trên mạng vẫn nhiệt tình bàn tán. Báo chí đưa tin không ngừng nhưng chẳng hiệu quả mấy. Giang Vân Hạo im lặng, ở Bắc Kinh vài ngày rồi bay về Thượng Hải để làm việc. Kỳ Thư Tề gia nhập đoàn phim, Tống Thừa Vũ bế quan viết nhạc, Thẩm Gia Thụy lại càng lặn sâu hơn, trừ đưa đón Ngôn Sơ Âm đi làm, thời gian còn lại đều ở lì trong nhà. Phóng viên có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không tài nào nghĩ ra nổi là vị trưởng nhóm này đang ở nhà vui vẻ làm đầu bếp. À còn nữa, nghe nói Mộc Phỉ cũng đã gia nhập đoàn phim, rất lâu nữa mới đóng máy. Toàn bộ người có liên quan đều biến mất, phóng viên chẳng tìm được ai để tìm hiểu. Về phần Ngôn Sơ Âm, trừ ngày đầu tiên đọc tin trên Weibo ra, cô không quan tâm nữa. Cô hiểu rõ nội tình, chẳng có gì để hóng hớt, cùng lắm là muốn nhìn xem. Hào quang nữ chính của Mộc Phỉ có chiếu rọi tới Giang Vân Hạo hay không mà thôi. Tuy nhiên, cô vẫn bị bạn bè lôi kéo hóng hớt. Ghi hình xong, Triệu Tử Phi kéo Ngôn Sơ Âm, ấp úng hỏi. Mấy người bọn cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngôn Sơ Âm nghĩ chỉ mấy hôm nữa thôi chương trình mới của Giang Vân Hạo phát sóng nên không giấu giếm mà kể cho Triệu Tử Phi nghe. Nghe xong, Triệu Tử Phi thở phào nhẹ nhõm, vẫn không chịu buông Ngôn Sơ Âm ra. Hai, vậy tớ cũng nói cho cậu một tin, tháng sau đoàn phim của A Nhiên tham gia show của tụi mình đó, hình như cũng có Mộc Phỉ nữa. Hả, à, tớ biết rồi, Ngôn Sơ Âm thoáng ngạc nhiên. Sau đó suy nghĩ thì tính ra. Quãng thời gian bên nhau, đã quay hơn nửa năm rồi, 2 tháng nữa là kỳ nghỉ lễ, bây giờ họ đóng máy thì mới kịp chiếu phim vào kỳ nghỉ. Ngôn Sơ Âm nhìn anh bạn thân đang nháy mắt ra hiệu, cười nói. Mộc Phỉ là nữ chính, tuyên truyền cho phim là bình thường mà. Triệu Tử Phi gật đầu, định nói anh ta lo cho quan hệ của hai người, không nói đến tin đồn trước đây của Mộc Phỉ và Thẩm Gia Thụy, vì dẫu sao bây giờ Mộc Phỉ cũng chẳng là ai trong mối quan hệ của Âm Âm và Thẩm Gia Thụy, mà những gì người quản lý của Mộc Phỉ đã làm cũng khiến Triệu Tử Phi thấy khó xử nữa là. Có điều sự rừng rưng của Môn Sơ Âm làm anh ta thấy bản thân thật nhỏ mọn, Âm Âm có phải là ngày đầu tiên đi làm đâu, nên đối xử với Mộc Phỉ ra sao, tự cô hiểu rõ nhất. Thật ra trong lòng Môn Sơ Âm không được bình tĩnh như Triệu Tử Phi nghĩ, chẳng những bất lực mà cô còn cảm thấy bại trận bởi số mệnh, e rằng mối liên kết giữa cô và Mộc Phỉ sẽ không bao giờ bị cắt đứt. Mộc Phỉ đã vào nghề không phải một, hai năm, tác phẩm có vài bộ. Nếu như bộ phim đầu tiên cô ấy không có tư cách tham gia chương trình của họ thì ở bộ phim điện ảnh thứ hai, chắc chắn cô ấy đã có đủ tư cách. Nhưng Mộc Phỉ chưa từng tham gia. Bây giờ khi cô vừa mới quay lại với Thẩm Gia Thụy, Mộc Phỉ lại bắt đầu dồn dập xuất hiện xung quanh cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Sơ Âm không cho rằng đây là do Mộc Phỉ cố ý sắp đặt. Nói cho cùng Mộc Phỉ vẫn chưa lên tới đỉnh vinh quang. Hiện tại cô ấy chỉ là nữ diễn viên có chút danh tiếng, dẫu tiềm lực lớn đến đâu thì cũng phải chờ xem tương lai thế nào. Bản thân Mộc Phỉ không có năng lực lớn như vậy, cho dù đằng sau có người giúp đỡ thì cũng là giúp cô ấy phát triển sự nghiệp chứ không phải là đối đầu với cô. Chắc là sự sắp xếp của ai đó trong giới, có thể Mộc Phỉ cũng giống cô, không thể phản kháng, chỉ có thể bị vận mệnh đẩy về phía trước. Tóm lại, Ngôn Sơ Âm không tin Mộc Phỉ muốn gặp cô. Ngôn Sơ Âm không thể kể cho ai nghe suy đoán, không thể tin nổi, đó, bèn bày ra dáng vẻ, tôi không ngạc nhiên tí nào, cho dù không thể hoàn toàn trấn an bản thân nhưng ít nhất cô phải trang nhã trước mặt người ngoài. Cuộc sống mà, đôi khi phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngôn Sơ Âm không kể cho Thẩm Gia Thụy nghe việc này để đề phòng anh lại nghĩ tới Mộc Phỉ. Lỡ như vì cô hốt ngày treo Mộc Phỉ trên miệng nên mới khơi gợi cảm xúc của Thẩm Gia Thụy thì sao? Thế thì là cô chữa lợn lành thành lợn que. Hơn nữa công việc của Ngôn Sơ Âm rất bận, không cần thiết phải dành nhiều sức lực vào những ân oán tình thù. Lịch trình làm việc của Đỗ Dịch An được tiến hành thuận lợi, kế hoạch quay MV đã được xác định, chưa làm việc ở đài ra, mấy ngày qua Ngôn Sơ Âm luôn bỏ thời gian để thương lượng với ekip của Đỗ Dịch An. Vừa trở thành ca vương kim khúc vào năm ngoái, thời gian này Đỗ Dịch An đầu tư rất nhiều vào các sản phẩm âm nhạc. Dùng số tiền lớn để làm MV này, ngay cả tổ quay phim và tổ tạo hình cũng được mời với số tiền khủng. Ekip của Đỗ Dịch An rất tỉ mỉ, còn chưa bắt đầu quay mà họ đã thương lượng suốt 5 ngày về tạo hình trong MV, bao gồm phong cách trang điểm, trang phục. Ngôn Sơ Âm thử tới thử lui vô số tạo hình, tổ tạo hình nổi tiếng có khác, ngay cả chính cô cũng sắp u mê bản thân. Lúc bắt đầu quay MV, studio của Đỗ Dịch An công bố poster để tuyên truyền. Thật ra nói poster cũng không đúng, chỉ có 3 tấm ảnh, 2 tấm đầu là ảnh cá nhân của Ngôn Sơ Âm và Đỗ Dịch An, tấm thứ 3 là ảnh chụp chung, vấn đề là tấm ảnh này quá gây hiểu lầm nên lại khiến Weibo nổ tung. Trong tấm ảnh mà studio công bố, Ngôn Sơ Âm mặc chiếc váy liền, vì nữ chính có hình tượng dịu dàng nên tạo hình của Ngôn Sơ Âm trong MV rất đơn giản, chiếc váy thuần trắng không điểm hoa văn, làn váy tung bay tạo cảm giác thuần khiết như thiên sứ hạ phàm, vì trang phục đơn giản nên phong cách trang điểm có vai trò cực kỳ quan trọng. Ngôn Sơ Âm có đường nét sắc sảo, dưới bàn tay của nhà trang điểm nổi tiếng, từ đôi mày tới khóe môi không chỗ nào là không hoàn hảo, chắc chắn đạt yêu cầu. Tạo cảm giác đẹp ná thở, mà studio đề ra, nhưng bởi vì Ngôn Sơ Âm quá đẹp, lại mặc váy trắng, đầu đội vòng hoa đứng bên cạnh Đỗ Dịch An mặc đồ vest với phông nền trơn khiến cư dân mạng rối rít thốt lên. Wow, giống hình cưới quá. Thật ra cộng đồng mạng hiểu rõ studio của Đỗ Dịch An công bố hình ảnh chắc chắn là công việc. Tuy mọi người không nghĩ ra anh ấy là ca sĩ, còn Ngôn Sơ Âm là MC thì hợp tác cái gì nhưng chắc chắn sẽ không phải như những lời bông đùa trên mạng như tân ca vương kim khúc khiêu chiến giành bạn gái với Thẩm Gia Thụy. Chẳng qua biết thì biết nhưng hóng hớt không ngại lớn chuyện. Dân tình vô cùng hăm hở gắn tên Thẩm Gia Thụy còn đang bận chuẩn bị tổ chức hòa nhạc ở ngoại tỉnh để hỏi han. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua Giấm anh ơi, nữ thần của anh bị sói tha đi rồi kia kìa. Thương vua si tình một giây, tháng này mới tổ chức 2 buổi concert mà đã có người thừa cơ hôi của rồi. Chuyện này dạy chúng ta đẹp trai cũng chả ích lợi gì, hậu viện nên cháy thì vẫn cứ bốc cháy thôi. Không biết Thụy Bảo thấy mấy tấm poster này có phản ứng gì ta? Cục cưng tủi thân, cục cưng đắng lòng, ba, bây giờ thì phải chờ xem vua si tình có năng lực viết tiếp bài mới không? Lỡ như không có, há há há, bà con hiểu rồi đó. Úi cha, mọi người có biết nick phụ của vua giấm không? Có khi nào anh lại dùng nick phụ để bày tỏ mình bị ngứa mắt không? Quần chúng ăn dưa còn đang hóng hớt bên này thì ở bên kia, đài Thượng Hải đã tung teaser chương trình mới. Tin đồn giữa Giang Vân Hạo và Mộc Phỉ tự động sụp đổ, truyền thông có đeo bám thêm nữa cũng chẳng nghĩa lý gì. Vậy là ai nấy đều rối rít đổi chiến trường, có kênh báo thích thêu dệt còn giật tít kinh hoàng, ví dụ như ca vương mới ca vương cũ đối đầu, thủ lĩnh Burning Thẩm Gia Thụy bại trận trước tân ca vương Kim Khúc, v.v. Fan đã quá quen với kiểu giật tít câu view kiểu đó nên không bị mắc mưu. Fan hai nhà đồng lòng tỏ vẻ họ chỉ muốn vui vẻ hóng hớt thôi, chứ không có ý định cãi nhau. Vì vậy, sau đó các blogger đưa tin cũng rất hài hước. Tóm lại mọi người đều ăn ý, trong ghẹo, Thẩm Gia Thụy, trong không khí, vui vẻ, đó, Môn Sơ Âm lẳng lặng hoàn thành cảnh quay trong nước. Thời gian kế tiếp sẽ sắp xếp để quay ngoại cảnh ở nước ngoài. Tên ca khúc mới của Đỗ Dịch An là Anh Vẫn Ở Đây, nghe tên ca khúc. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ đây là bản tình ca kể về kẻ si tình luôn ở một chỗ đợi người thương quay đầu, nhưng thực tế lại khác, ý nghĩa của bài hát hoàn toàn khác. Theo Ngôn Sơ Âm hiểu, đây đúng là tình ca nhưng nó biểu đạt quan điểm về tình yêu, hay có thể nói là thái độ trong tình yêu. Trong quá trình quay MV, Ngôn Sơ Âm đã nghe Đỗ Dịch An hát rất nhiều lần, ấn tượng nhất là cảnh họ nắm tay nhau đi trên con phố dài, qua xuân hạ thu đông. Từ lúc dòng xe đông như mắc cửi cho đến khi phố phường lên đèn, đi mãi, cô gái biến mất, chỉ còn lại chàng trai cô độc lê bước từ đêm đen tới hửng đông, từ khi mặt trời treo lơ lửng trên cao đến lúc ánh trăng bàng bạc chiếu rọi nhân gian, bước chân của chàng trai vẫn vững vàng tiến về phía trước như buổi ban đầu. Khi đó vẫn chưa xong việc, Ngôn Sơ Âm được nghỉ ngơi sau một cảnh quay, cô mặc áo khoác đứng cùng nhân viên xem Đỗ Dịch An diễn. Bỗng có cảm giác hình như tình cảm đúng là như vậy, dẫu hai người hay một người thì cuộc sống vẫn chẳng có gì khác biệt, trái đất vẫn quay, người đi đường vẫn hối hả lướt qua bạn, còn bạn thì vẫn phải sống tiếp. Anh vẫn luôn ở đây, nhưng không phải vì chờ em. Có em hoặc mất em, anh vẫn mãi ở đây, là vì chính mình. Trước khi Ngôn Sơ Âm đi quay ngoại cảnh cùng ekip của Đỗ Dịch An, Thẩm Gia Thụy đang vướng nội bộ lục đục, vừa diễn xong concert. Sáng sớm hôm sau lập tức lên máy bay vội vã về nhà. Quần chúng ăn dưa luôn chờ xem Thẩm Gia Thụy có hành động gì tại concert. Vậy nên hôm qua sau khi concert kết thúc, họ tức tốc lên Weibo bày tỏ. Ván này vua giấm nhận thua, ngoài miệng thì nói. Hay ra thất vọng quá, sao vua giấm dở thế không biết. Nhưng câu nào câu nấy sặc mùi hả hê, đề tài vừa hạ nhiệt lại bị đẩy lên top một hot search lần nữa. Studio của Đỗ Dịch An cũng hóng hớt cùng quần chúng, trên mạng thảo luận càng nhiều thì họ càng có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Thẩm Gia Thụy sau khi mở điện thoại và thấy chủ đề trên Weibo, lòng đã phiền muộn càng thêm muộn phiền. Nếu anh cũng rảnh rỗi tới phát điên, không ngày nào là không hóng hớt như cư dân mạng thì anh đã sẵn sàng nghênh chiến ngay từ khi Đỗ Dịch An mấp mé, bạn gái của mình rồi, đáng tiếc bây giờ anh bận đầu tắt mặt tối. Lấy đâu ra thời gian viết nhạc mới? Chuyện bài hát mới chỉ có thể ước mong chứ không thể thực hiện. Anh nào phải cái máy viết nhạc, từ lúc lên ý tưởng cho đến khi phối nhạc, hoàn thành trong 2 tháng là đã siêu đẳng lắm rồi đó, có biết không hả? Anh chỉ cần lấy cái này ra thôi là đủ đè bẹp mấy tấm ảnh kia rồi, không phải cái gì cũng so được đâu. Còn nữa, anh nhận thua bao giờ, là bạn trai hàng thật giá thật. Anh cần nhận thua với kẻ không có tí liên quan nào ư? Thẩm Gia Thụy hầm hừ. Ném điện thoại ra ghế, không muốn xem những kẻ chả biết gì mà cứ hoang hoang nữa, dĩ nhiên trong lòng cũng hơi ấm ức, khó khăn lắm mới chính thức qua lại được, kết quả là không được công nhận danh phận. Càng nghĩ càng thấy, đáng lòng, trợ lý Tề cất hành lý vào cốp xe rồi bò lên ghế phụ lái, vừa quay đầu liền thấy gương mặt lạnh lẽo của Thụy ca thì lòng rơi lộp bộp. Về tới Bắc Kinh rồi mà, sắp gặp được chị Ngôn rồi mà. Lúc mới xuất phát ở bên kia Thụy ca còn liên tục thúc giục vì sợ bỏ lỡ chuyến bay sớm nhất mà. Tất cả đều là vì phút giây này thôi mà. Sao giờ mặt mũi lại sầm xì thế kia? Căng thẳng trước giờ hội ngộ chăng? Trong lúc trợ lý Tề thấp thỏm, Tổng Giám đốc Thiệu gọi điện tới. Buổi hòa nhạc lần này của Thẩm Gia Thụy đương lúc chương trình của Giang Vân Hảo ở Đài Thượng Hải tổ chức họp báo, hôm qua cũng đã phát sóng số đầu tiên. Dự tính của Thiệu Uyên Minh là tour diễn của A Thụy đã vào guồng, đợt này lại chỉ tổ chức ở trong nước. Anh ta không đi theo cũng không sao, hiện tại Vân Hảo đáng quan tâm hơn, có rất nhiều phóng viên đến tham gia họp báo, lỡ như không nhìn thấy người quản lý thì lại viết bài nội bộ bơn inh. Ngấm ngầm đối đầu, quan hệ xấu đi. Chẳng qua Thiệu Uyên Minh không ngờ chuyện Ngôn Sơ Âm và Đỗ Dịch An hợp tác lại khiến cư dân mạng càng chú ý tới nghệ sĩ nhà mình, quả thực làm người ta giờ khóc giờ cười. Thiệu Uyên Minh tạm thời không thể thay đổi lịch trình, bèn căn dặn trợ lý Tề canh chừng Thẩm Gia Thụy để anh không gây sự. Thiệu Uyên Minh không biết rằng nghệ sĩ của mình ở trước mặt mình thì muốn gì làm nấy, nhưng khi ở bên người khác lại ngoan ngoãn đến bất ngờ. Tuy Ngôn Sơ Âm không nói rõ ra là không muốn công khai, nhưng Thẩm Gia Thụy hiểu thái độ của cô nên dẫu lòng sầu não đến đâu, anh cũng biết rõ mình không thể tiết lộ tin hẹn hò. Thẩm Gia Thụy án binh bất động, nhiệm vụ của trợ lý Tề càng dễ dàng hoàn thành, nhưng Thiệu Uyên Minh vẫn không yên tâm, nhắm chừng thời gian họ xuống máy bay, anh ta lập tức gọi qua. Trợ lý Tề, dạ, liên hồi, sau khi cúp máy, anh ta ấp a ấp úng nhìn Thẩm Gia Thụy. Thầm nghĩ tổng giám đốc Thiệu xảo trá quá, sao lại bảo anh ta khai thông cho Thụy kia chứ, đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành đó. Đáng tiếc đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, dẫu biết Thụy ca nhà mình sẽ không vui nhưng anh ta không dám cãi lời tổng giám đốc Thiệu, chỉ có thể cầu nguyện Thụy ca sẽ vui lên vì sắp được gặp chị Ngôn, chứ không thì anh ta không dám mở miệng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Gia Thụy vẫn chưa vui nổi thì đã phát hiện trợ lý của mình cứ thỉnh thoảng lại lia mắt nhìn mình. Anh đạp ghế của trợ lý. Chuyện gì, là thế này Thụy ca? Trợ lý Tề ngập ngừng, cuối cùng vẫn truyền đạt ý của Tổng Giám đốc Thiệu. Tổng Giám đốc Thiệu bảo anh thứ ba về Thượng Hải để tham gia show cùng các anh kia. Trợ lý Tề nói xong thì ngậm chặt miệng. Bây giờ Thụy ca chỉ ước sao mình được mọc trên người bạn gái luôn, khó khăn lắm mới về với bạn gái. Vậy mà Tổng Giám đốc Thiệu còn bảo anh ấy về Thượng Hải mấy ngày. Hai gia, ngây thơ, nghe được câu trả lời ngoài dự tính, trợ lý Tề sửng sốt, suýt tưởng mình nghe nhầm. Thụy ca, anh đồng ý hả? Thẩm Gia Thụy lườm anh ta, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trợ lý Tề ngạc nhiên, sờ mũi, vậy để em báo lại cho Tổng Giám đốc Thiệu. Trợ lý Tề nghĩ thầm Thụy ca nhà họ khó hiểu quá. Nếu không muốn xa bạn gái thì cứ từ chối công việc thôi, có phải là sự kiện quan trọng bắt buộc phải có mặt đâu. Nhưng trợ lý Tề nào biết cho dù Thụy ca nhà anh ta từ chối công việc thì cũng chỉ ở lại Bắc Kinh trông nhà một mình. Xe nhanh chóng tới Minh Huyền Thời Đại, trợ lý Tề xách hành lý cho Thẩm Gia Thụy, ân cần đi theo boss lên đến tận nhà, nhưng khi ra khỏi thang máy, Thụy ca nhà anh ta lại rẽ phải, tra chìa khóa vào ổ, trợ lý Tề đang định nhắc boss nhầm nhà. Cái nhà mà boss đang đứng là nhà của chị Ngôn, nhưng vừa há miệng thì thấy cửa được mở ra. Úi cha, sống chung á, Thẩm Gia Thụy quay đầu, thấy trợ lý Tề há hốc mồm, đờ đẫn vì ngạc nhiên thì cảm xúc buồn phiền của anh tiêu tán đi rất nhiều. Anh đốt tay vào túi quần, hơi hất cằm, thộn người ra đó làm gì? Vali, à vâng, trợ lý Tề xoay người, vội vã xách hành lý đi vào nhà, đặt xuống sàn nhà sạch bong, không có ý định đi vào. Rất thức thời nói. Thụy ca còn cần gì không? Hay em về được rồi à? Thẩm Gia Thụy gật đầu, thay dép đi trong nhà. Nếu bảo trợ lý Tề hình dung thì chính là dáng vẻ khoe khoang vừa kiêu ngạo vừa dè dặt, sợ người ta không biết nên mới cố ý cường điệu. Kệ vậy, Thụy ca sống chung với bạn gái mà, có tâm lý muốn khoe khoang cũng dễ hiểu. Dù sao anh ấy cũng chỉ có thể khoe khoang với họ thôi chứ cộng đồng mạng còn đang đốt nhang cho anh ấy kia kìa. Nghĩ vậy, lòng trợ lý Tề thăng bằng trở lại, ngân nga đi ra thang máy, cách chương.